Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 347, một lệnh ra, không dám không theo. Thẩm Quy ngu người này. Dạ Đế lúc trước nhìn qua tư liệu của hắn, là một cái tâm tư cực mạnh người. Mình giết chết Lãnh Thiên Trì, tuyệt đối sẽ không để hắn nổi giận. Cho nên vừa mới Thẩm Quy ngu nổi giận, đồng thời phóng tới hắn đến, hắn liền chú ý, quả nhiên nổi giận xuất thủ là giả tượng, thoát đi mới là hắn mục đích. Hưu, đúng vào lúc này, một làn khói lửa từ trên người hắn bắn vào bầu trời. Giờ khắc này, hắn chào hỏi những người khác đến đây. Ngươi đi không được. Dạ Đế thân hình giống như xúc địa thành thốn xuất hiện sau lưng hắn, một trưởng vỗ ra. Trưởng kình giống như trọng sơn ép hướng Thẩm Quy ngu, đây là áp chế Thẩm Quy ngu thân hình. Giết, giờ khắc này Thẩm Quy ngu thân hình dừng lại, thể nội khí kình bạo khởi tràn vào đến trường kiếm bên trong, sau đó một kiếm phản bổ đi ra. Cường đại kiếm khí chém về phía bao phủ mà đến trường kình. Muốn đem một trưởng này khí kình chém ra. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Thẩm Quy ngu bị kình khí cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài, bước chân trên mặt đất ma sát thật lâu, mới đứng vững thân hình. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng giật mình. Trên người đối phương khí tức cũng là tại thiên nhân cửu nạn, nhưng là trên thân khí kình lại cực kỳ cường hãn, mạnh hơn chính mình bên trên mấy lần, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi là uy tín lâu năm thiên nhân cửu nạn cường giả. Thẩm Quy ngu nhìn xem Dạ Đế, trong miệng kinh hãi nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Dạ Đế đã xuất thủ lần nữa. Bàn tay một nắm thành quyền, một cỗ giống như nộ hải khí kình tại nắm đấm của hắn phía trên tuôn ra. Oanh! Nắm đấm oanh ra, không khí chung quanh toàn bộ bị hút vào quyền kình bên trong, hình thành một đạo cường đại nộ hải vòng xoáy. Giữa thiên địa, giống như cũng tại thời khắc này xuất hiện một loại oanh minh. Dạ Đế cũng không dự định cùng đối phương giao thủ lấy chơi, hắn muốn một kích chém giết đối phương. Mặc dù Dạ Đế cũng là thiên nhân cửu nạn, nhưng là trong cơ thể hắn khí kình lại là cái khác thiên nhân cửu nạn mấy lần. Cái gì? Thẩm Quy ngu giờ phút này con người kịch liệt co vào, tâm thần trực tiếp bị một quyền này hấp dẫn, bên tai càng là nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Ý thức dần dần dưới một quyền này bắt đầu mê thất. Hắn cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt, để ý thức của hắn trở về. Phấn khởi oanh ra một quyền. Nắm đấm cùng nắm đấm thời điểm đụng chạm. Không khí chung quanh phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang bên trong còn mang theo xương cốt băng liệt thanh âm. Bành! Thẩm Quy ngu ra quyền cánh tay bạo liệt, máu tươi phun ra. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng là Dạ Đế nắm đấm tại hắn gào thảm thời điểm, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Đi! Sau đó đối Nhật Hậu nói một tiếng, quay người rời đi. Nhật Hậu đi theo rời đi. Ngực bị xuyên thủng Thẩm Quy ngu, nhìn mình ngực, ánh mắt bên trong mê mang. Trong miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không có phát ra âm thanh, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Một trận cuồng phong thổi lên, để nơi đây trở nên yên tĩnh. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện ở đây. Trong đó một cái mang theo mặt nạ đồng xanh, một người mặc trường bào màu đỏ thanh niên yêu dị. Bọn hắn thân hình rơi vào Thẩm Quy ngu bên cạnh, nhìn thoáng qua Thẩm Quy ngu, thanh niên yêu dị kia mở miệng nói, ánh mắt con người phóng đại. Xem bộ dáng là kinh hãi người tới thực lực, cũng có chút không tin cùng không cam tâm. Mà đối phương xuất thủ quyền kình ngang ngược, một quyền đánh nát Thẩm Quy ngu cánh tay, sau đó xuyên thủng lồng ngực của hắn, người tới thực lực rất mạnh, xuất thủ rất là hung tàn. Lúc nói chuyện, đem Thẩm Quy ngu hai mắt khép lại. Thân hình hướng phía Lãnh Thiên Trì phương hướng mà đi. Một trường vỗ nát đầu, không có bất kỳ cái gì trở tay lực lượng. Chết bởi cùng một người xuất thủ. Thanh niên yêu dị. Hướng phía bốn phía điều tra. Xuất thủ hẳn là hai người, thực lực đều tại thiên nhân cửu nạn, thoạt đầu xuất thủ hẳn là một người khác, bất quá giết bọn hắn là sau người xuất thủ. Trung huynh, người tới thực lực có chút mạnh a. Thanh niên yêu dị mở miệng nói. Là rất mạnh. Chúng ta cùng Thẩm Quy ngu khoảng cách không phải quá xa, Thẩm Quy ngu phát ra tin tức về sau, chúng ta liền chạy đến, thời gian rất ngắn. Thẩm Quy ngu thực lực tại thiên nhân cửu nạn, mặc dù là vừa mới bước vào không lâu, nhưng lại cũng là thực sự thiên nhân cửu nạn. Đối phương ngắn như vậy thời điểm chém giết hắn, người này hẳn là uy tín lâu năm thiên nhân cửu nạn cao thủ. Chỉ có uy tín lâu năm thiên nhân cửu nạn cao thủ mới có như thế hùng hậu khí kình, lấy dạng này lực lượng cuồng bạo giết chết Thẩm Quy Ngu. Thiên nhân cửu nạn về sau, không cách nào bước vào một bước kia, chỉ có thể rèn luyện cùng gia tăng khí kình, cho nên càng lâu năm hơn thiên nhân cửu nạn cao thủ, thể nội khí kình càng là hùng hậu. Có thể lấy lực áp người. Thanh Long hội, không đơn giản, người ta tạm thời vẫn là tạm lui cho thỏa đáng. Kia mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử nói. Thế nhưng là chúng ta. Người ta thực lực, chẳng lẽ còn nhận chế ước sao? Nếu như ngươi muốn giữ lại, ta cũng không ngăn ngươi. Mang theo mặt nạ thanh đồng nam tử nói xong quay người rời đi. Cũng không cho trên mặt đất Thẩm Quy Ngu nhặt xác. Thanh niên yêu dị nhìn trên mặt đất hai người một chút. Trong tay xuất hiện một thỏi vàng, trực tiếp ném mạnh đến cách đó không xa trong sân. Đem thi thể đưa đến Thiên Hạ Minh, kia vàng chính là các ngươi. Nếu như không đưa, đồ diệt các ngươi. Nói xong, thanh niên yêu dị kia quay người rời đi. Lúc này, tại cách đó không xa nóc nhà bên trên, toàn thân áo đen Nhật Hậu cùng Dạ Đế nhìn xem rời đi hai người. Hai người này muốn giết sao? Nhật Hậu mở miệng nói. Đêm nay nàng còn không có làm sao xuất thủ đâu. Chủ thượng, để chúng ta ẩn nấp thân phận, hẳn là không muốn để cho chúng ta bại lộ, cho nên lưu bọn hắn một mạng. Bất quá bọn hắn vừa mới trong miệng uy tín lâu năm thiên nhân cửu nạn cường giả hẳn là có không ít, ta có lẽ có thể cùng những người kia giao thủ. Dạ Đế mở miệng nói. Giết Thẩm Quy Ngu không có chút nào độ khó. Để hắn không có hứng thú quá lớn. Lần này Sơn Hà Môn hẳn là có thể chấp trưởng phương Bắc chín quận, chủ thượng bên kia hẳn là sẽ để người ta tiến về kinh sư. Bạch Sầu Phi đã tại quy hoạch chuyện này. Bạch Sầu Phi thực lực tăng lên, đạt được Tô Hạo hứa hẹn, cho nên hắn đã an bài Nạp Lan Dung Yên bắt đầu kinh sư bên kia thành lập Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình. Nghe đồn kinh sư là Đại Chu Vương triều cường giả tụ tập địa phương. Dạ Đế đang nói đến kinh sư thời điểm, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tại bên cạnh hắn Nhật Hậu, khí tức trên thân thì có vẻ hơi bình tĩnh. Ở kiếp trước, nàng cùng Dạ Đế đều là xưng tôn võ lâm nhân vật. Chỉ bất quá nàng có chút hiếu kỳ, Dạ Đế ở kiếp trước, tính tình âm tính, nhưng cầu bo bo giữ mình, như thế nào đi vào nơi này, lại trở nên hiếu chiến. Mình năm đó tính tình dương động, chuyên quản thiên hạ bất bình, thế nhưng là bây giờ lại tâm tình bình tĩnh. Thông chi Tiết Tiếu Nhân bọn hắn, chém giết Thiên Hạ Minh tại phương Bắc chín quận một chút cao tầng. Lãnh Thiên Trì, Thẩm Quy Ngu chết rồi, nhưng là Thiên Hạ Minh, còn có một số trưởng lão, đường chủ nhân vật, những người này đều phải chết. Chỉ cần vừa chết, Thiên Hạ Minh tại phương Bắc chín quận liền loạn. Về phần những cái kia tại lĩnh Nam quận bên ngoài, bị Thiên Hạ Minh thu phục thế lực, tại biết Lãnh Thiên Trì cùng Thẩm Quy Ngu chết tin tức, chỉ sợ đều sẽ trong lòng run sợ, đứng ngồi không yên. Lòng người bàng hoàng. Khi đó, Yến Nam Thiên ra mặt, trực tiếp chấn áp thu phục bọn hắn. Về phần Thanh Long tự đoán chừng cũng sẽ rung động hôm nay Dạ Đế bọn hắn xuất thủ, tiếp tục co đầu rút cổ tại trong chùa không ra. Đến lúc đó Sơn Hà Môn nhất thống phương Bắc chín quận. Hẳn là có thể làm được, một lệnh ra, các phương không dám không theo. INDEX347END Chương 348, phương Bắc chín quận, Võ Lâm Minh Chủ. Thiên Hạ Minh, Lãnh Thiên Trì, Thẩm Quy Ngu chết tin tức, rất nhanh liền truyền khắp phương Bắc chín quận. Những cái kia tại lĩnh Nam quận bên ngoài Thiên Hạ Minh phụ thuộc thế lực. Nguyên bản đang đợi tiến công lĩnh Nam quận mệnh lệnh. Thế nhưng lại nghe được tin tức này, lập tức lòng người bàng hoàng, lòng người lưu động. Một số người chuẩn bị rút lui. Nhưng là lúc này, Yến Nam Thiên xuất hiện, lấy thực lực cường đại, đem những thế lực này thủ lĩnh toàn bộ trấn áp. Đồng thời còn để bọn hắn nuốt ngũ độc đồng tử nghiên chế một loại cổ trùng. Một loại tùy thời có thể lấy đưa người vào chỗ chết cổ trùng. Ngũ độc đồng tử là Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần đồng tử. Nói cách khác giờ khắc này, Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần nắm giữ những người này sinh tử. Sơn Hà Môn, Tô Thần nhìn xem trong tay thư tín, khẽ chau mày. Đây là tứ hoàng tử Lưu Long gửi tới một phần thư tín. Ý là hy vọng hắn tiến về kinh sư một chuyến. Lúc này, để cho ta tiến về kinh sư, tứ hoàng tử, người rốt cuộc là ý gì đâu. Bất quá Mộ Dung Phục lúc này cũng đã đến kinh sư đi. Tô Thần thầm nghĩ, chờ kia Đan Dương quận chúa vừa chết, ta lại cử động trước người hướng. Bất quá Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này cũng hẳn là cũng muốn động. Bạch Sầu Phi tại thôn phệ hết Cực Lạc Cung thu thải điệp công lực về sau, bước vào thiên nhân năm khó. Nhật Hậu cùng Dạ Đế hai người cũng từ Long Bắc quận bên kia tiến về kinh sư. Về phần Sơn Hà môn bên này, Ma Đao Đinh Bằng bị hắn an bài tại môn phái bên trong. Có thể nói, Sơn Hà môn bên này có thể cam đoan an toàn của hắn. Đương nhiên hắn thực lực bản thân đã đạt tới thiên nhân một khó. Cũng có chút sức tự vệ. Trưởng giáo, lúc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Tiến đến, Tô Thần gật đầu nói. Nguyên Tùy Vân sau khi đi vào nói, trưởng giáo, Ngũ Độc đồng tử bên kia, sẽ đem các thế lực lớn thủ lĩnh mang đến bái kiến ngài. Mang theo bọn hắn đến bái kiến ta. Tô Thần có chút không hiểu. Hắn không rõ Ngũ Độc đồng tử cách làm như vậy. Hiện tại thế lực này thủ lĩnh, chỉ sợ rất sợ hãi đến đây gặp hắn. Đây là thuộc hạ ý tứ. Chủ thượng, người bên này đã khống chế phương Bắc chín quận, như vậy thì phải hướng bên ngoài chính thức tuyên bố, ta muốn bọn hắn đồng thời đề cử ngài vì phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần trong lòng hơi động. Phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ cái này danh hiệu, đối Tô Thần tới nói quả thật có chút tác dụng. Nếu như mình phía Bắc phương chín quận Võ Lâm Minh Chủ thân phận tiến về kinh sư. Tin tưởng coi như kinh sư bên kia cường giả hội tụ, đồng dạng không dám xem thường hắn. Chuyện này ngươi đi làm. Tô Thần nhẹ gật đầu. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Thiên Hạ Minh vì cái gì không có ra tay với Thiên Quyền Môn. Thiên Hạ Minh cơ hồ đem phương Bắc chín quận thế lực bỏ vào trong túi, nhưng lại không có đối Thiên Quyền Môn động thủ, còn đưa một tòa thành trì cho Thiên Quyền Môn. Trong lúc này khẳng định có thứ gì. Chủ thượng, Thiên Quyền Môn môn chủ Bạch Đông Thăng chính là kinh sư Bạch gia con thứ. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, ngươi tự mình tiến về một chuyến Thiên Quyền Môn, liền cho hai người bọn hắn loại lựa chọn, một là rời đi phương Bắc chín quận, thứ hai là tuyên bố thần phục với ta. Tô Thần mở miệng nói, bây giờ phương Bắc chín quận bên trong có một cái Thanh Long tự. Hắn cũng không muốn lại có một cái Thiên Quyền Môn. Thanh Long tự bây giờ chỉ là đang bế quan, cũng không phải là biến mất. Hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ phương Bắc chín quận. Như vậy, mới có thể toàn lực đối phó Thanh Long tự. Áp chế Thanh Long tự, để rời đi phương Bắc chín quận, làm được chân chính phương Bắc chín quận một lời định sinh tử giang hồ bá chủ. Thuộc hạ, cái này tiến về Thiên Quyền Môn. Nguyên Tùy Vân nói. Người bên này để Ngũ Độc đồng tử, đem các thế lực lớn thủ lĩnh trả về, ước định một cái thời gian, đồng thời đến đây chúc mừng ta trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Tô Thần phân phó nói. Thuộc hạ minh bạch. Nguyên Tùy Vân sau khi hành lễ rời khỏi gian phòng. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, Tô Thần trong lòng có chút kích động. Mỗi người đều có bước vào giang hồ mộng. Bước vào giang hồ, vì chính là trở thành võ đạo bá chủ. Hắn Tô Thần sắp trở thành phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ. Sao có thể không hưng phấn, ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Đan Dương quận chúa vừa chết, kinh sư tất nhiên nhấc lên càng gió to hơn bạo, đến lúc đó, cũng là ta Tô Thần đạp vào kinh sư đường thời điểm. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Mặt khác một chỗ, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta đã thành công bước vào thiên nhân năm khó, chuẩn bị mấy ngày về sau, tiến về kinh sư, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. Bạch Sầu Phi đối Nạp Lan Dung Yên nói. Đi theo ngươi cùng một chỗ tiến về kinh sư, kia lĩnh nam quận bên này. Nạp Lan Dung Yên không khỏi nói. Ta chuẩn bị hướng thiếu chủ gián ngôn, Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ có kinh sư một chỗ, địa phương khác đều không thiết phân lâu, chỉ để lại chỗ tối dò xét người, như vậy, tình báo liền có thể toàn bộ tập trung. Bạch Sầu Phi nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên thần sắc khẽ biến. Chỉ có kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu một chỗ. Đó chính là nói Bạch Sầu Phi chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu duy nhất lâu chủ. Thế nhưng là thiếu chủ, là Sơn Hà Môn trưởng giáo, hắn hẳn là sẽ không rời đi lĩnh Nam quận đi. Nạp Lan Dung Yên đạo. Lĩnh Nam quận cùng phương Bắc chín quận, thế nào lại là thiếu chủ thi triển sân khấu đâu? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Thế nhưng là, ta sợ thiếu chủ sẽ nghi kỵ ngươi. Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này ngươi yên tâm, thiếu chủ sẽ không nghi kỵ tại ta. Bạch Sầu Phi nói. Kỳ thật ta cũng sợ ngươi có dã tâm, đến lúc đó không nhận thiếu chủ khống chế. Nạp Lan Dung Yên sau đó còn nói thêm. Cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta là sẽ không phản bội thiếu chủ, huống chi thiếu chủ sau lưng, có ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng, hắn một câu, liền có thể quyết định sinh tử của ta. Bạch Sầu Phi không có lại tiếp tục. Hắn đây là một mực tại thần thoại Tô Thần, để Nạp Lan Dung Yên trong đáy lòng đối Tô Thần sợ hãi cùng e ngại. Hắn là sẽ không phản bội Tô Thần, nhưng là Nạp Lan Dung Yên những người này, cũng không nhất định. Dã tâm, phản bội, kia là tại cơ sở nhất định bên trên liền có thể sinh ra. Hắn muốn để nàng không dám có lòng phản loạn. Vậy ta an tâm, Nạp Lan Dung Yên nói. Lúc này, một Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử từ bên ngoài đi vào. Lâu chủ, đây là chúng ta vừa đạt được tin tức. Tên đệ tử kia đem tin tức đưa cho Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi chỉ là nhìn thoáng qua, liền giao cho Nạp Lan Dung Yên. Nạp Lan Dung Yên nhìn thoáng qua, thần sắc khẽ giật mình. Sau đó khoát tay để tên đệ tử kia rời đi. Thiếu chủ muốn tại 10 ngày về sau, leo lên phương Bắc 9 quận Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Nạp Lan Dung Yên trong giọng nói có chút không xác định nói. Yến Nam Thiên tiền bối chân áp thế lực này, ngũ độc đồng tử khống chế thế lực này, thiếu chủ trở thành lĩnh Nam quận Võ Lâm Minh Chủ rất bình thường. Chúng ta bên này nhiệm vụ, chính là chú ý Thanh Long Tự. Ta bên này mau chóng đi gặp một chút thiếu chủ, nói ra kế hoạch của ta. Bạch Sầu Phi nói, đúng vào lúc này, môn chủ, Hách Liên thống lĩnh tới trước. Một đệ tử đi lên bẩm báo. Hách Liên tiểu yêu, hắn hiện tại tới đây làm gì? Bạch Sầu Phi cùng Nạp Lan Dung Yên đồng thời khẽ chau mày. Để hắn tiến đến, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bọn hắn muốn đi trước Kinh Sư thành lập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cái này Hách Liên tiểu yêu tại Kinh Sư bên trong có chút địa vị. Còn cần đạt được. INDEX 348END. Chương 349, mục tiêu, thiên hạ giang hồ bá chủ. Chỉ chốc lát thời gian, Hách Liên tiểu yêu liền tiến vào trong phòng, không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Bạch lâu chủ, người bên này biết Sơn Hà môn Tô Thần muốn trở thành phương Bắc 9 quận Võ Lâm Minh Chủ một chuyện sao đi? Ta bên này biết. Bạch Sầu Phi nhẹ gật đầu. Các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu liền thừa nhận hắn tại phương Bắc 9 quận địa vị. Hách Liên tiểu yêu không khỏi hỏi. Đúng vậy, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu chuẩn bị rút khỏi lĩnh Nam quận. Ta mấy ngày nữa liền muốn tiến về Kinh Sư. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Bạch Sầu Phi, Hách Liên tiểu yêu thần sắc đột biến. Hắn không nghĩ tới mình đến sẽ nghe được tin tức này. Các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu liền cam tâm từ bỏ phương Bắc 9 quận. Bạch Sầu Phi tiến về Kinh Sư, cái này không phải liền là từ bỏ phương Bắc 9 quận sao? Đây là Thiên Nhai các thượng tầng quyết định, chúng ta không muốn cùng Thanh Long hội phát sinh xung đột chính diện. Bạch Sầu Phi nói, lúc này Bạch Sầu Phi đem quyết định này, giao cho Thiên Nhai các thượng tầng. Như vậy sao, vậy xem ra ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về Kinh Sư. Hách Liên tiểu yêu hôm nay tới đây, chủ yếu là nghĩ đến để Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này quấy nhiễu Tô Thần trở thành phương Bắc 9 quận Minh Chủ. Thế nhưng là từ Bạch Sầu Phi bên này đó có thể thấy được. Người ta phía trên đã sớm làm ra quyết định. Bạch huynh, Kinh Sư không thể so với phương Bắc 9 quận, ta sợ ngươi đến Kinh Sư nửa bước khó đi. Hách Liên tiểu yêu nói. Không sao, chúng ta Thiên Nhai các bác các hai vị các chủ, sắp đến Kinh Sư. Bạch Sầu Phi nói. Hắn đây là hướng Hách Liên tiểu yêu để lộ ra tin tức như vậy. Thông qua Hách Liên tiểu yêu truyền lại trở về tin tức, nhìn xem Kinh Sư bên kia phản ứng. Bác các hai vị các chủ. Hách Liên tiểu yêu lúc trước nghe được bác các chủ, không nghe nói Thiên Nhai các bác các có hai vị các chủ. Ta bác các có chính phó các chủ, chính các chủ tên là Dạ Đế, phó các chủ vì Nhật Hậu. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, lúc này cũng là đem hai người thân phận nói ra được thời điểm. Dạ Đế, Nhật Hậu. Nghe được Bạch Sầu Phi, Hách Liên tiểu yêu trong miệng không khỏi nói một lần, hồi ức trong đầu có hay không dạng này cường giả, nhưng lại không có. Phong vân biến động. Xem ra một chút cường giả đều không chịu nổi tịch mịch. Hách Liên tiểu yêu trong lòng thở dài. Bạch huynh, người thời gian nào đi, đến lúc đó cho ta biết một chút. Hách Liên tiểu yêu đạo. Khả năng tại Tô Thần bên kia trở thành Võ Lâm Minh Chủ trước đó. Bạch Sầu Phi nói. Tốt, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị, thuận tiện giúp ngươi dò xét một chút Kinh Sư tình huống bên kia. Hách Liên tiểu yêu nói. Bạch Sầu Phi ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Kỳ thật cũng là để hắn giúp chi dò đường ý tứ. Tất cả mọi người là người thông minh. Tốt, đến lúc đó thông chi ngươi. Bạch Sầu Phi nói. Hách Liên tiểu yêu đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Ta bên này đi gặp một chút thiếu chủ. Tại đưa tiến Hách Liên tiểu yêu về sau, Bạch Sầu Phi nói. Tốt, Nạp Lan Dung Yên nhẹ gật đầu. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Hách Liên tiểu yêu rời đi về sau, chưa có trở về Bắc Trấn Phủ Ti Thống Lĩnh Phủ. mà là tiến về Văn Dật Phàm trụ sở. Văn Dật Phàm trở thành Phương Bắc chín quận tổng đốc, nhưng lại không hề rời đi Lĩnh Nam quận. Hắn biết Lĩnh Nam quận là Phương Bắc chín quận giang hồ biến động trọng điểm. Trong nội viện, đại sảnh, Văn Dật Phàm mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Sơn Hà môn trưởng giáo Tô Thần, 10 ngày sau sẽ thành Phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ. Lúc trước Yến Nam Thiên uy áp thiên hạ mình khống chế thế lực lúc, hắn biết Thanh Long hội đã trở thành Phương Bắc chín quận giang hồ bá chủ. Nhưng là trong lòng của hắn cho rằng đối phương sẽ ở âm thầm, nhưng là bây giờ lại bên ngoài hóa. Chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là uy hiếp cực lớn. Đại nhân, Hách Liên tiểu hầu ra từ Kim Phong tế vũ lâu bên kia đến rồi. Một quản gia bộ dáng lão giả, đi vào đại sảnh bẩm báo nói. Để hắn tiến đến, Văn Dật Phàm mở miệng nói. Chỉ chốc lát thời gian, Hách Liên tiểu yêu đã đến phòng khách. Kim Phong tế vũ lâu bên kia chuẩn bị để Thanh Long hội khống chế Phương Bắc chín quận. Tô Thần là Thanh Long hội thiếu long thủ, hắn kỳ thật liền đại biểu cho Thanh Long hội. Kim Phong tế vũ lâu bên này chuẩn bị rút khỏi Phương Bắc chín quận, là Kim Phong tế vũ lâu sau lưng Thiên Nhai các thượng tầng làm quyết định. Thiên Nhai các hẳn là cùng Thanh Long hội bên kia đã tiếp xúc qua, bọn hắn làm ra nhượng bộ. Hách Liên tiểu yêu nói, rút khỏi Phương Bắc chín quận, vậy bọn hắn đi chỗ nào? Nghe vậy, Văn Dật Phàm khẽ chau mày. Kinh sư, Thiên Nhai các bác các hai vị các chủ giả đế cùng Nhật Hậu đã nhanh muốn tới kinh sư, Bạch Sầu Phi cũng sẽ tại mấy Nhật Hậu tiến về kinh sư. Hách Liên tiểu yêu nói, bọn hắn đây là muốn thông qua ngươi, dò xét kinh sư bên kia thái độ. Văn Dật Phàm mở miệng nói, bọn hắn như thế từ bỏ Phương Bắc chín quận, còn muốn tiến vào kinh sư. Nhất định không thể để cho bọn hắn tiến vào kinh sư, bằng không, Phương Bắc chín quận không ai có thể chế ước Thanh Long hội, ta cái này Phương Bắc chín quận tổng đốc, chỉ sợ rất khó làm. Văn Dật Phàm lên tiếng nói, thế nhưng là chúng ta không nhất định ngăn được a. Dám tiến về kinh sư, cái này Dạ Đế cùng Nhật Hậu chỉ sợ không là bình thường thiên nhân cửu nạn võ giả. Hách Liên tiểu yêu nói, là không tầm thường, nhưng là kinh sư lại thế nào là đơn giản đâu. Ta bên này thư cho Tam Hoàng tử, người bên này thư cho người phụ thân. Văn Dật Phàm nói, mặt trời lặn, Sơn Hà môn dưới núi một chỗ mật quật bên trong. Một thân áo bào đen bao khỏa Bạch Sầu Phi xuất hiện ở đây. Hắn ngồi xếp bằng, củng cố tu vi của mình. Sau một thời gian ngắn, một thân ảnh đi đến. Chúc mừng chủ thượng trở thành Phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ. Bạch Sầu Phi lập tức đứng dậy, chúc mừng. Phương Bắc chín quận tại Đại Chu Vương Triều cũng liền là bình thường địa phương, ngươi chuẩn bị thời gian nào tiến về kinh sư bên kia. Tô Thần mở miệng nói, tại chủ thượng trở thành Phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ trước đó, chủ thượng thuộc hạ bên này có một phần đề nghị, xin ngài nhìn một chút. Bạch Sầu Phi đang nói chuyện thời điểm, từ trong ngực móc ra mình lúc trước nói với Nạp Lan Dung Yên kế hoạch. Tô Thần nhìn xem Bạch Sầu Phi đưa tới kế hoạch, nhìn lại, lập tức nhãn tình sáng lên. Bạch Sầu Phi đề nghị, Kim Phong tế vũ lâu cùng thế lực khác vì phụ thuộc thế lực, cộng đồng phụ thuộc Thiên Nhai các. Kim Phong tế vũ lâu chỉ thiết lập một chỗ, chính là tại Kinh Sư. Kinh Sư chính là Đại Chu Vương Triều quyền thế, cường giả hội tụ chi địa. Tin tức tất nhiên là tập trung nhất khu vực. Về phần thế lực khác, thì là hắn triệu hoán đi ra những người khác tạo thành lập thế lực. Như tái ngoại độc cô vô địch thành lập vô địch môn, còn có ngay tại tổ kiến thế lực hướng ứng thiên. Hắn triệu hoán đi ra người, có người bản thân liền là thống lĩnh bá chủ một phương. Bọn hắn là không cam tâm ở người khác phía dưới. Có bá chủ năng lực, để bọn hắn trở thành một phương thế lực thủ lĩnh. Một chút chí không ở chỗ này, thì là có thể gia nhập Thanh Long hội hoặc là tiến vào Thiên Nhai các bên trong. Cứ dựa theo phương pháp này, Tô Thần mở miệng nói. Thế giới này rất lớn, Tô Thần là sẽ không hạn chế bọn hắn phát triển. Cường giả liền muốn có cường giả pháp tắc sinh tồn. Cải biến bọn hắn sinh tồn phương thức, chính là chế ước bọn hắn phát triển. Một khi hắn phương pháp này trải rộng ra, như vậy đến lúc đó, trong giang hồ trải rộng đều là thế lực của hắn. Hắn Tô Thần, chính là thiên hạ giang hồ bá chủ. INDEX349END Chương 350, Tứ Hoàng Tử Động, Mộ Dung Phục Chuẩn Bị. Đại Chu, Kinh Sư. Nắng ấm sơ hiện, trên nhánh cây xuất hiện một tia chồi non, biểu hiện vạn vật khôi phục thời gian liền muốn đến. Tứ Hoàng Tử trong phủ đệ. Người mặc cẩm y lưu long đang đứng tại một chỗ trong lương đình, ánh mắt chính nhìn xem trước mặt trong ao thanh thủy. Ngươi nói là Sơn Hà Môn Tô Thần muốn trở thành phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ. Đối với tin tức này, tứ hoàng tử Lưu Long trong lòng kinh ngạc, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Tô Thần chỉ là một cái Sơn Hà Môn trưởng giáo, Thanh Long Hội Ma Đao Đinh bằng đệ tử mà thôi. Dạng này người làm sao lại bị Thanh Long Hội tuyển định phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ? Khôi lỗi! Tại Lưu Long trong lòng không khỏi thầm nghĩ như vậy. Từ mọi phương diện đi lên giảng, chuyện này đều có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ, đại chu người trên giang hồ, chiếm được tin tức này, đều sẽ có dạng này nghi hoặc, cũng sẽ dâng lên giống như hắn ý nghĩ. Đã xác định, tại hắn người hạ thủ mở miệng nói. Vậy dạng này, Tô Thần chỉ sợ tới không được kinh sư. Tứ hoàng tử Lưu Long mày nhăn lại. Mặc kệ Tô Thần có phải hay không Thanh Long Hội nâng đỡ Khôi Lỗi. Hắn đều là trên danh nghĩa phương Bắc chín quận Võ Lâm Minh Chủ. Có được nhất định quyền thế. Như vậy trước đó, hắn để Tô Thần đến đây kinh sư sự tình, chỉ sợ Tô Thần sẽ không tới. Điện hạ, còn có chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu từ phương Bắc chín quận bên trong rút khỏi, lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Bạch Sầu Phi sẽ đến đây kinh sư. Nói muốn tại kinh sư sáng lập Kim Phong Tế Vũ Lâu, nghe đồn Thiên Nhai các Bắc các hai đại các chủ giả đế cùng Nhật Hậu tại đến kinh sư trên đường. Người hạ thủ tiếp tục nói, kinh sư cũng không phải ai cũng có thể tới. Chuyện này, đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, ta để ngươi tra sự tình, có tiến triển sao? Tứ hoàng tử Lưu Long nói, thuộc hạ bên này đã tra được Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh ngay tại kinh sư bên trong, nhưng là cụ thể địa điểm, còn tại xác nhận, lại cho thuộc hạ một chút thời gian, nhất định sẽ tìm ra bọn hắn. Phía dưới người trả lời, còn tại kinh sư bên trong. Bọn hắn giết người còn lưu tại kinh sư bên trong, vậy ta lúc trước suy đoán là đúng, bọn hắn là vì ta mà tới. Thời gian dài như vậy không đối ta động thủ, là không muốn tại kinh sư động thủ sao? Xem ra ta muốn ra khỏi thành một chuyến. Tứ hoàng tử Lưu Long mở miệng nói. Điện hạ tuyệt đối không thể. Nghe vậy, tại hắn phía dưới nam tử lập tức khuyên. Bản hoàng tử có chút đã đợi không kịp, huống chi cũng không thể đợi thêm nữa. Khinh Trần chính là đại chu hoàng tộc công chúa, bị người ám sát tại kinh sư, mặc dù bên ngoài chấm dứt án, nhưng là trên thực tế nhưng không có. Một khi đối phương lại động thủ, đến lúc đó liền sẽ hình thành một loại lên men, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều thế lực, đối hoàng thất lực lượng hoài nghi, cho nên nên động thủ. Lưu Long trầm giọng nói, thuộc hạ bên này tiến đến an bài. Người hạ thủ không người rời khỏi đình nghỉ mát. Hy vọng kia Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh có thể cung cấp một chút tin tức hữu dụng. Đình nghỉ mát bên trong, Lưu Long trầm giọng nói. Lúc này, một gian khách sạn bên trong, một thân cẩm bào mộ dung phục, chính nhìn xem cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa cự đại trạch viện. Tòa kia trạch viện, chính là thất hoàng tử phủ đệ. Bây giờ Đan Dương quận chúa ngay tại phủ đệ kia bên trong. Hắn ở chỗ này, quan sát Đan Dương quận chúa xuất hành thời gian cùng quy luật, dễ tìm đến đối xuất thủ thời gian. Công tử, có muốn hay không ta tiến đến đem Đan Dương quận chúa dẫn ra ngoài? Tại bên cạnh hắn Tiêu Nhược Yến mở miệng nói. Nàng ánh mắt đỏ bừng, bắn ra cái này lăng lệ sát ý. Nàng hận không thể lúc này xông vào thất hoàng tử phủ đệ, chém giết Đan Dương quận chúa. Giết người, phải có kiên nhẫn. Mộ Dung Phục cũng không phải rất nóng vội. Nơi này là kinh sư, vừa mới Mộ Dung Khinh Trần bị giết, có thể nói là đưa tới rất nhiều người cảnh giác. Hắn một mực không tìm được thích hợp cơ hội ra tay. Cưỡng ép ra tay giết người, e là cho dù giết chết người về sau, cũng thoát thân không được. Đây cũng không phải là Mộ Dung Phục lựa chọn. Huống chi, hắn còn muốn đem giết Đan Dương quận chúa vụ oan cho người khác. Bố cục, cần tốn hao thời gian. Đúng giờ đi ra ngoài. Nhìn xem từ thất hoàng tử phủ đệ bên trong ra Đan Dương quận chúa, Mộ Dung Phục đem cửa sổ đóng lại. Đến giữa bên trong. Trong phòng. Trên mặt bàn, trưng bày ba người tin tức. Vị thứ nhất, Dương Tiêu, thất hoàng tử trong phủ đệ một võ giả, am hiểu quyền pháp, tu hành chính là mật tông Phật Viện, Kim Quang Phật Đà Quyền. Tại tin tức này phía dưới, là từng chương giống như đúc cùng người động thủ tràng cảnh hình tượng. Vị thứ hai, Viên Mộc, phủ thái sư bên trong một võ giả, tu luyện chính là kinh sư bên ngoài đại phái, thần ý môn thái ất ngũ hành trưởng, thu thủy người ấy kiếm pháp, phía dưới cũng là từng chương cùng người động thủ tràng cảnh. Vị thứ ba, Vô Tầm, thái giám tổng quản lệnh thành tại bên ngoài hoàng cung tam đại người phát ngôn một trong, võ học pha tạp, thành danh công pháp, tam hận quyền, bát phương tàng đao thuật. Thiên Cửu Chuyển Tâm Quyết. Phía dưới cũng là một chút hình tượng. Ba người này là Mộ Dung Phục lựa chọn đối tượng. Hắn chuẩn bị lấy ba người này bên trong một người công pháp ra tay giết Đan Dương quận chúa. Thất hoàng tử, Lệnh Thành, Thái sư. Ba người này cùng bọn hắn bên này có thù, để mấy người kia tương hỗ phân cao thấp, nhi kỵ là cái không tệ phương pháp. Đương nhiên, Mộ Dung Phục rất muốn nhất bắt trước vẫn là ám sát Mộ Dung Khinh Trần Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân bên trong sát thủ thủ pháp. Như vậy, kinh sư liền trở nên loạn, có lẽ còn có thể dẫn xuất Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân. Hắn điều thỉnh cầu này, đã phát cho Bạch Sầu Phi, tin tưởng Bạch Sầu Phi bên kia rất nhanh, liền có thể tìm tới một chút, năm đó Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân ra tay giết người tràng cảnh. Cái này một hai ngày, người cũng vất vả. Nghỉ ngơi dưỡng sức, thời gian xuất thủ sẽ không quá lâu, thiếu chủ sắp trở thành Phương Bắc Chín Quận Võ Lâm Minh Chủ, ta sẽ ở thiếu chủ chính thức trở thành Phương Bắc Chín Quận Võ Lâm Minh Chủ trước đó, giết chết Đan Dương quận chúa, cho thiếu chủ đưa lên hạ lễ. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Nghe được Mộ Dung Phục, Tiêu Nhược Yến trên mặt lộ ra nét mừng. Trong nội tâm nàng một mực lo lắng, Mộ Dung Phục thời gian xuất thủ quá chậm. Nhưng là hiện tại thời gian xác định, nàng có thể đợi. Ta nghĩ trở lại Đan Dương quận chúa bên người, như vậy, có thể thời khắc nắm giữ Đan Dương quận chúa hành tung, thuận tiện ngươi động thủ. Tiêu Nhược Yến nói. Không cần, trong khoảng thời gian này, mấy ngày nay ta sẽ đích thân quan sát hành tung của nàng. Mộ Dung Phục nói. Đúng rồi, người có thời gian đi người môi giới, thuê một cái nhà nhỏ viện, tiểu viện yêu cầu tới gần nơi này, còn muốn yên tĩnh một chút. Khách sạn, chúng ta xuất thủ, vẫn còn có chút không tiện. Mộ Dung Phục phân phó nói. Là đại nhân, Tiêu Nhược Yến đeo lên mũ rộng vành, không người rời khỏi gian phòng. Tại Tiêu Nhược Yến rời đi về sau, Mộ Dung Phục thì là đem ba người giao thủ chân dung coi lại một chút. Lập tức trong óc hắn xuất hiện trên tấm hình giao thủ tràng cảnh, hai tay không tự giác huy động lên tới. Động tác kia cùng trên tấm hình động tác giống nhau như đúc. Mộ Dung Phục chỉ cần nhìn qua, liền có thể lợi dụng, lấy đạo của người, trả lại cho người, võ học, thi triển ra đối phương chiêu thức. Quả nhiên lợi hại. Mặt khác một chỗ, Thiên Quyền Môn. Thiên Quyền Môn môn chủ Bạch Đông Thăng cùng Bạch Cực Chân, hai người đang đứng trong đại sảnh. Cực Chân, người nói Nguyên Tùy Vân đến đây ta Thiên Quyền Môn là vì chuyện gì? Bạch Đông Thăng mở miệng nói. Cái này ta còn thực sự đoán không được, nhưng là hẳn là cùng Tô Thần, trở thành Võ Lâm Minh Chủ có quan hệ. Bạch Cực Chân sau khi nói đến đây, khẽ chau mày. Nếu như là mời bọn họ tiến về tham gia đại điển, chỉ cần phát tới thiếp mời là được, kia đi theo Tô Thần Nguyên Tùy Vân không cần thiết tự mình đến đây Thiên Quyền Môn. INDEX350END Chương 351, Người Thức Thời, Ám Sát Thời Khắc. Phụ thân, Nguyên Tùy Vân lần này tới ý chỉ sợ không đơn giản. Bạch Cực Chân nói, đối với Tô Thần người này, người cùng hắn từng có tiếp xúc, như thế nào đối đãi? Bạch Đông Thăng nói, tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng là người này nhịn rất giỏi, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là làm việc lại bá đạo. Bạch Cực Chân nói, như vậy sao, căn cứ quan sát của ngươi, Thanh Long Hội những người kia, đối Tô Thần thái độ như thế nào? Hắn sẽ hay không là khôi lỗi? Bạch Đông Thăng đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Khôi lỗi, kia Tô Thần tuyệt đối không phải Thanh Long Hội nâng đỡ lên khôi lỗi. Bạch Cực Chân lập tức lắc đầu nói. Tô Thần làm việc bá đạo, trên thân tự tin cực mạnh, dạng này người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là tuyệt đối sẽ không trở thành khôi lỗi. Như vậy, xem ra là muốn ta Thiên Quyền Môn làm ra quyết định. Bạch Đông Thăng nói đến đây, lông mày không khỏi nhíu chặt. Phụ thân, người ý tứ, lần này Nguyên Tùy Vân đến đây, là phải cho ta nhóm lựa chọn. Bạch Cực Chân nói. Đúng vậy, hẳn là có hai lựa chọn, một cái là Thiên Quyền Môn lưu lại, một cái là Thiên Quyền Môn rời đi. Bạch Đông Thăng trầm giọng nói. Nghe được Bạch Đông Thăng, Bạch Cực Chân rơi vào trầm tư. Từ hiện tại tình hình đến xem, xác thực chỉ có hai cái này lựa chọn. Lựa chọn của ngươi là cái gì? Bạch Đông Thăng mở miệng nói. Lưu lại, chúng ta liền muốn thần phục Tô Thần, đây là tuyệt đối không được, chúng ta nguyện ý, Bạch gia bên kia cũng sẽ không nguyện ý, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể chọn rời đi Phương Bắc Chín Quận. Thế nhưng là môn phái di chuyển, không phải dễ dàng như vậy, chúng ta muốn trước lựa chọn kỹ càng đi địa phương, mới được. Bạch Cực Chân nói. Cái này không cần lo lắng, một đoạn thời gian trước, ta liền cùng Bạch gia liên hệ với, bọn hắn để cho ta đem thiên quyền môn di chuyển đến kinh sư bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên. Ngọn núi nhỏ kia, đã bị Bạch Gia mua xuống, đưa cho chúng ta, làm thiên quyền môn mới địa chỉ. Bạch Đông Thăng mở miệng nói. Phụ thân, Bạch Gia làm sao bỏ hết cả tiền vốn, để ngươi trở về kinh sư đâu? Bạch Cực Chân không khỏi hỏi, khả năng thực lực của ta sắp bước vào thiên nhân cửu nạn, Bạch Gia mới làm như vậy. Thiên nhân cửu nạn võ giả, Bạch Gia là nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đặt vào Bạch Gia bên trong. Phụ thân, ngươi muốn đột phá đến thiên nhân cửu nạn. Bạch Cực Chân nói, trong một tháng, ta hẳn là có thể bước vào thiên nhân cửu nạn. Bạch Đông Thăng mở miệng nói, tại hai người trò chuyện thời điểm, một đệ tử đến đây báo cáo, nói Sơn Hà môn Nguyên Tùy Vân đã đến. Đi, chúng ta đi gặp Nguyên Tùy Vân. Bạch Đông Thăng dậm chân đi ra, tự mình đi nghênh đón Nguyên Tùy Vân. Bạch Cực Chân theo ở phía sau, hướng phía đại sảnh mà đi. Bạch môn chủ, Cực Chân thiếu môn chủ, đây là trưởng giáo trở thành võ lâm minh chủ thiếp mời. Tiến vào đại sảnh về sau, Nguyên Tùy Vân đem một phần thiếp mời đưa ra. Đa tạ Nguyên trưởng lão, bất quá chúng ta chỉ sợ không thể tự mình chúc mừng Tô trưởng giáo trở thành phương Bắc 9 quận võ lâm bá chủ. Nghe được Bạch Đông Thăng, Nguyên Tùy Vân thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Hắn có chút không rõ Bạch Đông Thăng. Chúng ta thiên quyền môn chuẩn bị rời đi phương Bắc 9 quận, tiến về kinh sư tân phái địa chỉ, ngay tại ngoài thành một tòa núi nhỏ bên trên, nếu như Nguyên trưởng lão cùng Tô trưởng giáo tiến về kinh sư, nhưng đến tìm ta một lần. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Nghe được Bạch Cực Chân, Nguyên Tùy Vân thần sắc khôi phục, trong lòng thì là thầm nghĩ. Bạch Đông Thăng cùng Bạch Cực Chân hai cha con không đơn giản. Hắn hôm nay tới đây chính là buộc thiên quyền môn làm ra lựa chọn. Miệng còn không có mở, đối phương liền hiểu hắn bên này dự định. Dẫn đầu nói ra thiên quyền môn di chuyển chuyện. Bất quá nghe được thiên quyền môn đem di chuyển đến kinh sư, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Có thể tại kinh sư chung quanh cầm xuống một cái ngọn núi nhỏ, có thể thấy được Bạch gia tại kinh sư lực lượng rất cường đại. Sau đó ba người trò chuyện. Nguyên Tùy Vân cũng không có ở thiên quyền môn lưu lại, liền trở về Sơn Hà môn. Kinh sư, 25 tháng 1. Nghi, xuất hành, dọn nhà, động thổ, cầu phúc, an táng, treo biển, tế tự. Kỵ, kết hôn, an giường, làm lò. Tứ hoàng tử trước cửa, mặc áo gấm tứ hoàng tử từ trong phủ ra, đi vào cửa trước ngừng tốt trên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, chung quanh không có người ỉ vào, chỉ là đơn giản xuất hành, xuyên qua dòng người, hướng phía đông môn mà đi. Ngoài cửa đông, có một tòa hoàng gia nghĩa trang, Mộ Dung Khinh Trần liền an táng ở nơi đó. Trên đường phố, một gian khách sạn bên trong, một người mang theo diêm la mặt nạ, một người sau lưng cõng một cây trường thương. Mang theo mặt nạ người, chính là Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh, hai người bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Long hành xử xe ngựa. Cái này Lưu Long cuối cùng ra khỏi thành, là cơ hội của chúng ta. Mang theo mặt nạ nam tử trong miệng lẩm bẩm nói. Đi, nói xong quay người ra khách sạn. Mặt khác một chỗ, một tòa không lớn trong tiểu viện. Mộ Dung Phục bàn tay tại chuyển động, tựa như là đang thi triển tuyệt học gì. Lúc này, tiểu viện cửa bị đẩy ra, Tiêu Nhược Yến dậm chân đi đến. Đại nhân, Đan Dương quận chúa cùng thất hoàng tử, hôm nay xuất phát tiến đến thành Tây Tiểu tương tự. Tiêu Nhược Yến nói. Tiêu Nhược Yến đang nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một tấm bản đồ. Bản đồ này chính là tiểu tương tự bản vẽ mặt phẳng. Căn cứ dĩ vãng lệ cũ, Đan Dương quận chúa bọn hắn sẽ từ hoàng gia thông đạo trực tiếp tiến vào sau trong chùa thiền phòng. Thất hoàng tử sẽ cùng tiểu tương tự thiên tuệ thiền sư ngồi thiền giao lưu. Đan Dương quận chúa sẽ bị an bài ở phía sau chùa trong thiền phòng, là chúng ta cơ hội động thủ. Mộ Dung Phục thu công, đối Tiêu Nhược Yến nói, là cơ hội, địa đồ ta mang đi, người tại trong tiểu viện chờ ta. Đại nhân, ta muốn thấy Đan Dương quận chúa chết. Mộ Dung Phục trầm tư một lát. Cuối cùng nhẹ gật đầu, người cái này một bộ quần áo đổi đi, giả trang thành thị nữ của ta, chúng ta bây giờ tiến về tiểu tương tự. Tiểu tương tự, chính là kinh sư bên trong tam đại hương hỏa cường thịnh chùa chiền. Hôm nay thích hợp cầu phúc, cho nên dâng hương không ít người. Mộ Dung Phục công tử văn nhã bộ dáng, mang theo Tiêu Nhược Yến đi vào chùa chiền bên ngoài, đi theo nối liền không dứt đám người, tiến vào chùa chiền bên trong. Từ bên này, chúng ta có thể ghé qua đến chùa chiền hậu phương. Tiêu Nhược Yến mang theo Mộ Dung Phục hướng phía hậu viện phương hướng mà đi. Tiểu tương tự. Sau trong chùa, rất là yên tĩnh, một gian trong thiện phòng. Đan Dương quận chúa đang ngồi ở trong đó. Đối với Phật tự, nàng không phải rất ưa thích, nhưng là thất hoàng tử thích lễ Phật. Có lẽ không thể nói thích. Bởi vì thất hoàng tử đến đây nơi này cũng là có mục đích, hắn nghĩ lôi kéo tiểu tương tự bên trong cao tăng, trở thành trợ lực của hắn. Tiêu Nhược Yến thật sự là một cái phế vật, giết một cái Sơn Hà môn trưởng giáo đều làm không được, còn làm cho đối phương trở thành phương Bắc chín quận võ lâm minh chủ. Ta hiện tại cũng hoài nghi nàng nói đâm bị thương Tô Thần tin tức chính là giả, tiện nhân dám gạt ta. Đan Dương quận chúa nói đến đây thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nàng bên này một mực chú ý phương Bắc chín quận tình huống. Hôm qua nàng nhận được tin tức, Tô Thần sắp trở thành phương Bắc chín quận minh chủ. Nếu như Tô Thần thụ thương, tại dưỡng thương, làm sao có thể trở thành phương Bắc chín quận minh chủ? Cho nên nàng cho rằng Tiêu Nhược Yến là lừa nàng. Người bên này thông chi Tiêu Nhược Yến, để nàng trở về. Trở về sau, ta muốn tự tay giết nàng. Đan Dương quận chúa trên mặt lộ ra một cỗ tàn nhẫn sát ý. INDEX351END Chương 352, Đan Dương quận chúa chết, giá họa. Đan Dương quận chúa chỗ thiền viện là nữ quyến thiền viện. Không có chùa chiền bên trong tăng nhân, chỉ có một ít thất hoàng tử tùy hành thị vệ. Suy, suy. Thiền viện cổng hai tên người hầu, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, thân hình tùy theo ngã trên mặt đất. Tùy theo hai thân ảnh, hướng về phía viện lạc bên trong đi đến. Cái này hai thân ảnh, trên mặt mang theo miếng vải đen, che khuất mặt mũi của mình. Chính là Mộ Dung Phục cùng Tiêu Nhược Yến, xuất thủ là Tiêu Nhược Yến. Thiền viện bên trong, mấy thị vệ đeo đao, nhìn thấy tiến vào hai người, lập tức rút đao, cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Phục bọn hắn. Nhưng là những hộ vệ này thực lực bình thường, tại Tiêu Nhược Yến kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kêu thảm đều không có phát ra. Nhưng là thân thể ngã xuống đất, nhưng cũng đưa tới, thiền viện bên trong Đan Dương quận chúa chú ý. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đan Dương quận chúa đối bên cạnh một thị nữ nói. Thủ hạ đi điều tra một chút. Tên kia người hầu hướng phía xương phòng bên ngoài mà đi, tại nàng mở ra cửa xương phòng trong nháy mắt, một đạo kiếm quang xuyên qua cửa phòng đâm vào cổ họng của nàng. Thị nữ thân thể cứng ngắc, động tác dừng lại tại mở cửa tư thế. Đứng ở nơi đó làm gì? Đan Dương quận chúa nhìn thấy đứng tại cổng bất động thị nữ, lạnh giọng nói. Nàng cũng không có làm thị nữ kia có động tác, lập tức Đan Dương quận chúa ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay khẽ hấp, để ở trên bàn trường tiên bị nàng nắm trong tay. Sau đó trường tiên hướng thẳng đến thị nữ mà đi. 3. Trường tiên đánh vào thị nữ trên thân, thị nữ trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Yết hầu chỗ, một đạo kiếm miệng, ngay tại chảy xuôi máu tươi. Đan Dương quận chúa biến sắc, trong tay trường tiên, trong nháy mắt vừa nhấc, trực tiếp rút chúng trong thiện phòng cửa sổ bên cạnh. Bành! Cửa sổ vỡ vụn. Đan Dương quận chúa thấy thế thân hình nhảy lên mà ra. Thân là vương hầu hậu đại, bản thân liền có cực tốt tài nguyên, lại thêm tư chất tốt, Đan Dương quận chúa thực lực, đã tiếp cận thần phách hợp nhất. Nàng thân hình xông ra thời điểm. Một thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng, thân hình dáng người thon dài, chính là mang theo miếng vải đen Mộ Dung Phục. Ngươi là ai, dám tập kích bản quận chúa? Đan Dương quận chúa quát chói tai nói. Trong tay trường tiên giống như linh xà đâm thẳng đối phương hậu tâm. Chỉ là nàng roi nhanh, kia đưa lưng về phía người, giống như sau lưng mọc thêm con mắt, thân hình xê dịch, lại tránh được Đan Dương quận chúa một kích. Bất quá lúc này, kia Đan Dương quận chúa bước chân đạp lên mặt đất, bàn tay vừa nhấc, trường tiên trong nháy mắt thu về, sau đó trực tiếp đem trường tiên vung bổ xuống, giống như lưỡi dao. 3. Tại kia trường tiên rơi xuống trong nháy mắt, một con tựa như bạch ngọc bàn tay, xuyên qua bóng roi, trực tiếp bắt lấy Đan Dương quận chúa trường tiên. Thấy thế cái này Đan Dương quận chúa khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay trường tiên trong nháy mắt buông ra. Bước chân đạp lên mặt đất, cả người mãnh liệt bắn hướng Mộ Dung Phục. Tại mãnh liệt bắn hướng đối phương thời điểm, Đan Dương quận chúa đôi mắt hàn mang lóe lên. Tay phải nhập eo, bá, một đạo kiếm quang xuất hiện, như thiểm điện đâm về Mộ Dung Phục hậu tâm. Cảm giác được một kiếm này. Mộ Dung Phục hơi có chút kinh ngạc, bước chân xê dịch, kia như thiểm điện một kiếm, không có đụng chạm lấy hắn bất kỳ góc áo. Hô, Đan Dương quận chúa ánh mắt một ngưng thể nội khí kình cấp tốc tuôn hướng nhuyễn kiếm trong tay của nàng. Sau một khắc trong tay nàng nhuyễn kiếm phía trên, kiếm khí lưu động. Trường kiếm nhất chuyển, hướng phía Mộ Dung Phục cắt ngang quá khứ. Nhưng là, ngay tại nàng trường kiếm cắt ngang thời điểm, Mộ Dung Phục bàn tay vừa nhấc. Một cỗ hấp lực tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện, lòng bàn tay lưu chuyển 5 loại khác biệt khí kình. Một trường vỗ ra, trực tiếp làm vỡ nát đan dương quận chúa ngưng luyện ra tới kiếm khí. Thái ất ngũ hành trưởng, ngươi là? Đan dương quận chúa nhìn xem Mộ Dung Phục lạnh giọng mà hỏi. Mộ Dung Phục không có trả lời nàng, mà là thân hình nhất chuyển. Trong nháy mắt bàn tay xuất hiện nắm chắc kiếm chỗ, nhẹ nhàng một nắm, vốn đang tại đan dương quận chúa bàn tay trường kiếm, đã xuất hiện tại Mộ Dung Phục trong tay. Keng! Mộ Dung Phục thể nội khí kình lưu chuyển đến trường kiếm bên trong. Sau đó cầm kiếm hướng phía đan dương quận chúa mà đi. Kiếm quang lưu chuyển, giống như thu thủy người ấy, mông lung mơ hồ. Thu thủy y nhân kiếm, ngươi là viên mộc. Lúc trước thái ất ngũ hành trưởng, nàng còn không có biện pháp xác nhận, nhưng là đối phương đang thi triển thu thủy y nhân kiếm. Tại nàng lên tiếng thời điểm, Mộ Dung Phục trên thân uy áp ầm vang bộc phát. Hắn lần này tuyển định người là viên mộc, bằng thái sư phủ đệ bên trong bài danh phía trên môn khách. Suy. Kiếm quang qua đi, trường kiếm đâm vào đan dương quận chúa thể nội. Đan dương quận chúa muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng là một cỗ khí kình bao phủ, trực tiếp đưa nàng muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm đè trở về. Khí kình cùng không khí va chạm, sinh ra một đạo khí lưu, xốc lên Mộ Dung Phục trên đấu lạp miếng vải đen. Ngươi, đan dương quận chúa nhìn thấy Mộ Dung Phục khuôn mặt, hai mắt có chút kinh ngạc. Người này không phải viên mộc, chỉ là nàng trong đầu nghĩ như vậy thời điểm. Thể nội sinh cơ đã biến mất. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Giết ngươi lúc đầu rất đơn giản, nhưng là muốn bắt chước người khác, để ngươi sống lâu một chút thời gian. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Lúc này, Tiêu Nhược Yến thân hình xuất hiện trước mặt Mộ Dung Phục. Những người khác ta đều xử lý xong. Tiêu Nhược Yến nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất đan dương quận chúa đạo. Vậy chúng ta đi. Mộ Dung Phục nhẹ gật đầu. Hai người cấp tốc rời đi. Tình huống bên này, hẳn là rất nhanh bị người chú ý. Tại Mộ Dung Phục hai người bọn họ rời đi không bao lâu. Một tiểu sa di đến đây, nhìn thấy ngã trên mặt đất người hầu, cùng trên cổ chảy ra tới máu tươi. Lập tức quá sợ hãi, quát to lên. Cấp tốc có mấy tên tăng nhân đến đây, nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức sắc mặt đột biến. Nhanh đi mời chủ trì cùng thất hoàng tử. Cầm đầu tăng nhân lập tức nói. Xảy ra chuyện lớn. Thân hình hắn nhanh chóng hướng phía viện lạc bên trong đi đến. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất, còn có đổ vào mặt khác một chỗ đan dương quận chúa thi thể, sắc mặt trắng bệch. Vài ngày trước Khinh Trần công chúa bị giết, hôm nay đan dương quận chúa bị giết, đan dương quận chúa không chỉ có là Liệt Vũ vương chi nữ, vẫn là Đại Chu vương triều thất hoàng tử Ngự Tứ hoàng phi, bây giờ tại bọn hắn tiểu tương tự bị giết. Sự tình quá lớn, tên này tăng nhân trên trán không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Lúc này, thất hoàng tử cùng tiểu tương tự chủ trì thiên tuệ thiền sư xuất hiện tại thiền phòng trước. Nhìn trên mặt đất thi thể, thất hoàng tử sắc mặt đại biến, nhanh chóng xông vào thiền phòng trong sân, nhìn thấy ngã trên mặt đất đan dương quận chúa. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Đan dương quận chúa, thế nhưng là hắn liên hệ Liệt Vũ vương mối quan hệ. Đan dương quận chúa bỏ mình, quyển kia thân liền đối với hắn có chút bất mãn Liệt Vũ vương, sợ rằng sẽ nổi giận, đoạn mất đối hắn ủng hộ. Ai, là ai, thất hoàng tử có chút phát điên. Tại bên cạnh hắn một gầy gò nam tử, cấp tốc đi vào đan dương quận chúa trước mặt, điều tra đan dương quận chúa vết thương trên người, thể nội khí kình. Giờ phút này, thất hoàng tử Lưu Dụ đã từ phẫn nộ trở nên bình tĩnh. Tra được cái gì? Thất hoàng tử Lưu Dụ âm thanh lạnh lùng nói. Điện hạ, đan dương quận chúa chết tại thu thủy y nhân kiếm pháp phía dưới, trên thân còn lưu lại thái ất ngũ hành trưởng kình. Khí kình lưu lại tại thiên nhân cảnh. Tại kinh sư bên trong có năng lực này chỉ có phủ thái sư môn khách, viên mộc. Gầy gò nam tử trầm giọng nói. Viên mộc, phủ thái sư, vết kiếm kia đâu? Thất hoàng tử Lưu Dụ trầm giọng nói. Vết kiếm đều là một kích mất mạng, đó có thể thấy được là một kiếm đạo sát thủ gây nên. Ở một bên trung niên tăng nhân mở miệng nói. INDEX352END chương 353, tứ hoàng tử mai phục, thành công. Xuất thủ đều là một kích mất mạng, không có bất kỳ cái gì dư thừa, có thể thấy được đối phương hẳn là dùng kiếm sát thủ. Nghe vậy, thất hoàng tử Lưu Dụ sắc mặt âm lãnh trầm giọng nói ra, đối phương hẳn là không rời đi bao lâu, người bên này cấp tốc phái người phong tỏa tiểu tương tự, nhìn xem không thể tra ra thứ gì. còn có thông chi trấn phủ ti người, để cho bọn họ tới điều tra, muốn bọn hắn trong vòng 3 ngày, cho ta kết quả. Điện hạ, trong chùa khách hành hương đông đảo, phong chùa, chỉ sợ không ổn, ta đề nghị cha rõ, không có hiểm nghi, trước ghi danh để ra chùa. Thiên Tuệ Thiền Sư tiến lên phía trước nói, dựa theo đại sư ý kiến đến, Bùi thống lĩnh ngươi tới làm. Thất hoàng tử mở miệng nói. Thiên Tuệ Thiền Sư thấy thế, hướng phía bên cạnh tăng nhân gật đầu nói, hiệp trợ Bùi thống lĩnh, nghiêm tra trong chùa khách hành hương. Rõ. Tên kia tăng nhân lập tức lĩnh mệnh, cùng thất hoàng tử bên cạnh thủ lĩnh Bùi Văn, mang người nghiêm tra trong chùa khách hành hương. Chỉ bất quá lúc này Mộ Dung Phục cùng Tiêu Nhược Yến hai người đã xuống núi. Công tử, chúng ta bây giờ làm cái gì? Giết chết Đan Dương quận chúa, Tiêu Nhược Yến thủ đã báo, nàng có chút mê mang. Lưu tại kinh sư, chúng ta có thể nhìn xem kinh sư phong cảnh cùng nhấm nháp một chút kinh sư mỹ thực. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Ở kiếp trước hắn một lòng truy cầu phục quốc, đánh mất đồ vật quá nhiều. Một thế này, hắn muốn trước buông lỏng một đoạn thời gian, cụ thể tìm hiểu một chút Đại Chu Vương triều tình hình. Trong sách dù sao chỉ là trong sách, cùng hiện thực vẫn có một ít khác biệt. Huống chi, nàng cũng nhìn ra Tiêu Nhược Yến trên người gánh vác. Tâm niệm quá nặng, tâm ma sẽ sinh sôi, đối với võ đạo tu hành bất lợi. Một bên khác, tiến về Hoàng gia Nghĩa Trang một chỗ trên sơn đạo. Tứ hoàng tử Lưu Long xe ngựa chính ngừng lại. Đánh xe mã phu, còn có hộ vệ tứ hoàng tử Lưu Long bốn tên tùy tùng, lúc này đã ngã xuống mặt đất vũng máu bên trong. Tại xe ngựa xuất hiện trước mặt hai người. Hai người đều mang mặt nạ, trong đó cõng trường thương người đứng tại một người sau lưng. Tứ hoàng tử, chờ ngươi thời gian dài như vậy, cuối cùng từ trong hoàng thành ra. Hôm nay liền để ta lấy đi tứ hoàng tử đầu của ngươi. Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng tại trên đường đá quanh quẩn. Hừ, ngươi chính là Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh, chờ ngươi rất lâu. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp trong xe ngựa vang lên, theo thanh âm vang lên, xe ngựa màn xe bị mở ra, chỉ là kia để lộ màn cửa tay có chút thô to, căn bản cũng không giống hoàng tử tay. Nhìn thấy duỗi ra bàn tay, mang mặt nạ kia nam tử lộ ra hai con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Phía trước, trấn phủ ti ngũ đại phó điện chủ một trong Nhạc Sơn, từ trong xe ngựa đi ra, ánh mắt cảnh giác nghe trước mặt mang theo mặt nạ hai người. Nhạc Sơn, không nghĩ tới trong xe ngựa sẽ là ngươi. Xem ra ta lần này bị tứ hoàng tử tính kế, tứ hoàng tử người đâu? Mang theo mặt nạ người trầm giọng nói. Muốn gặp tứ hoàng tử, chờ ta cầm xuống ngươi, ngươi liền có thể gặp được. Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng. Thủ lĩnh, ta ngăn lại hắn, ngươi đi trước. Cõng trường thương nam tử mở miệng nói. Các ngươi ai cũng đi không được. Nhạc Sơn đang nói chuyện thời điểm, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn phóng tới mang mặt nạ kia người, bàn tay một nắm, nắm đấm bên trong bộc phát ra một cỗ sóng lớn sát khí, hóa thành quyền ảnh bao phủ đối phương. Không khí chung quanh tại cỗ này quyền ảnh phía dưới, nhấc lên một trận cuồng phong. Oanh! Lúc này, kia cõng trường thương nam tử, thân ảnh nhất chuyển, xuất hiện tại Nhạc Sơn quyền ảnh phía dưới. Trường thương trong tay đã nắm trong tay. Trường thương đánh ra. Đinh, đinh, đinh. Trong nháy mắt quyền ảnh cùng trường thương va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Oanh. Sau đó những này quyền ảnh cùng trường thương đều hội tụ tại một điểm. Bành. Hai người thân hình thối lui, chỉ bất quá kia cõng trường thương nam tử lui ra phía sau bước số nhiều, cầm trường thương tay có chút run. Có thể thấy được hắn không phải Nhạc Sơn đối thủ. Nhạc Sơn bàn tay xuất hiện một bộ kim loại quyền sáo, phía trên phát tán hàn mang. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới nắm đấm của hắn, có thể cùng đối phương trường thương va chạm nguyên nhân. Giết! Nhưng là cõng trường thương nam tử, cũng không có như vậy lui ra phía sau, quát chói tai một tiếng, cầm súng, dậm chân, mà hậu chiêu bên trong trường thương giống như lôi đỉnh hướng phía Nhạc Sơn công kích qua. Hừ! Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm thành quyền. Tại thành quyền trong nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đầu tiên là tránh đi đối phương trường thương, sau đó ầm vang ra quyền. Thiên lục thần quyền. Quyền ra, quyền ảnh trong nháy mắt huyễn hóa số tròn đạo quyền ảnh bao phủ ra thương người các vị trí cơ thể yếu hại. Nam tử muốn thu hồi trường thương, ngăn trở Nhạc Sơn công kích. Nhưng là Nhạc Sơn so với hắn tốc độ nhanh. Quyền ảnh rơi vào thân thể của đối phương phía trên. Bành. Cõng trường thương nam tử bị Nhạc Sơn quyền kích bên trong, cả người bị oanh kích bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dùng trường thương trong tay của mình chống đất, mới đứng vững thân hình của mình. Một kích thành công. Nhạc Sơn khí tức quanh người tăng vọt, đưa tay một trưởng vỗ ủng hộ hay phản đối lấy trường thương nam tử đầu lâu. Thấy thế, mang mặt nạ kia Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh, thân hình hóa thành ba đoạn, xuất hiện tại cõng lấy trường thương nam tử trước người, đưa tay một trưởng mà ra. Oanh, quyền trưởng va chạm, nhấc lên một trận không khí bạo liệt tiếng nổ. Nhạc Sơn thân hình bị đẩy lui. Mang theo hình lui thời điểm, cánh tay của hắn trực tiếp vỡ ra, lộ ra thật sâu bạch cốt. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Phun ra về sau, nơi lồng ngực cũng trực tiếp vỡ ra một đạo bàn tay lớn vết máu. Một kích tam trọng kình. Giờ phút này, thương thế của hắn so lúc trước kia cõng trường thương nam tử thương thế còn nặng hơn. Cách đó không xa, tứ hoàng tử Lưu Long chính nhìn xem bên này chiến đấu. Tại bên cạnh hắn đứng đấy hai người, một người là người mặc trường bào màu nâu lão giả khuôn mặt bình thường, nhưng là ánh mắt lại một mực chú ý Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh. Hoàng Tuyền tam trọng kình, trông ảnh tam trọng, thực lực tại thiên nhân cửu nạn. Nhìn thấy đối phương thân hình tam biến, lão giả không khỏi mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn, là một cõng song chùy đại hán thân hình khôi ngô thân hình phối hợp cự chùy, cho người ta một loại lực lượng rất mạnh cảm giác áp bách. Nhưng là ánh mắt của hắn không phải rất lớn, con mắt không lớn, nhưng lại lóe ra tinh quang. Điều này nói rõ cự hán tâm tư kín đáo. Cùng hắn thân hình không có thành tương phản. Tốc độ của hắn ta hẳn là theo không kịp, trung lão người mị ảnh vô tướng bộ, hẳn là có thể đuổi theo. Đại hán mở miệng nói. Thời gian ngắn có thể đuổi theo, nhưng là muốn ngăn lại đối phương, vậy phải xem trong cơ thể mình khí kình mức độ đậm đặc. Kia được xưng là trung lão giả mở miệng nói. Vậy ta trước hết chiếu cố hắn. Oanh! Đại hán kia bước chân đạp lên mặt đất trực tiếp băng liệt, thân hình đằng không mà lên, giống như đại bàng. Trên không trung, đại hán hai tay riêng phần mình nắm chùy, hướng phía kia Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh oanh kích tới. Lực lượng cường đại ba động, chấn động đến không gian phát ra bạo liệt thanh âm. Làm cho tâm thần người không khỏi rung động. Cái gì? Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thu nạp, một mực đề phòng chung quanh. Tứ hoàng tử không có từ trong xe ngựa đi ra, nói rõ đối phương ở chỗ này bố cục chờ hắn mắc câu, cho nên ngoại trừ Nhạc Sơn bên ngoài, khẳng định còn có cao thủ. Cuồng bạo lực lượng ba động, trong chốc lát cuốn tới. Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh con người đột nhiên co vào, một cỗ không gì so sánh nổi hồi hộp cảm giác phải lượt toàn thân. Không thể đối đầu, oanh. Song chùy rơi xuống, mặt đất bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay, mà kia Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh thì là đứng tại một chỗ, nhìn xem trước mặt hố to, khóe miệng co giật mấy lần. Mình nếu như bị đập trúng, cho dù có khí kình, không chết cũng muốn trọng thương. Hoàng Tuyền U Minh chỉ. Tránh né một kích Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh, thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất thủ, chói mắt quang mang tại ngón tay hắn ở giữa bay ra, hướng phía đại hán yết hầu chỗ quét sạch mà đi. Keng! Nhưng là lúc này, một thanh thiết chùy chặn một chỉ này. Song chùy, vòng xoáy. Ngăn trở một kích này về sau, đại hán kia song chùy múa, một cỗ cuồng bạo khí kình vòng xoáy tại hắn song chùy bên trong hình thành, sau đó bao phủ Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh. Hắn phải dùng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, áp chế thân thể của đối phương. Mà đúng lúc này đợi. Một đạo thân ảnh màu xám đột nhiên xông ra, bàn tay giống như tiểu tụy, hướng phía Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh phần lưng mà đi. Thủ lĩnh cẩn thận. Kia cõng trường thương nam tử thấy thế, thân hình đột nhiên đập ra. Bành! Lão giả thủ trưởng ấn tại nam tử trên thân. Nam tử thân hình bị một trưởng đánh bay, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống mặt đất phía trên, giống như không có khí tức. Hóa ảnh điệp ảnh. Nhìn thấy tràng cảnh này, kia Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân khẽ quát một tiếng, ngăn trở chung quanh khí kình, thân thể hóa thành ba đạo cái bóng, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt bọn hắn. Chạy trốn, thật đúng là có thể trốn. Đại hán kia lạnh giọng nói. Lúc này, kia trung lão thì là đi vào lúc trước bị hắn một trưởng vỗ giết nam tử trước mặt. Ngón tay một điểm, khụ khụ. Kia cõng trường thương nam tử một trận ho khan, trên thân khí cơ khôi phục, nhưng là lão giả hai tay chỉ vào, đem nam tử quanh thân huyệt đạo toàn bộ phong tỏa, sau đó dẫn theo thân thể đối phương đi vào tứ hoàng tử trước mặt. Điện hạ, kế hoạch hoàn thành. Lão giả nói, bọn hắn mục đích lần này, chính là bắt Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh bên cạnh người. Có thể trở thành Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh, trên thân tất nhiên có thủ đoạn, không nhất định tóm được, huống chi đối phương liều mạng, còn có thể dẫn đến bên này tổn thất. cho nên bắt bên cạnh người hữu dụng nhất, có được đồ vật nhiều nhất. INDEX 353END. Chương 354, Kinh sư Phong Vân, tiết cứu nhân chết. Lúc này, tại con đường bằng đá một bên khác, đứng đấy một người, là một cái râu dài rủ xuống tới trước ngực lão giả. Lão giả chính nhẹ nhàng địa nắm vuốt sợi râu, ánh mắt chính nhìn về phía trên đường đá. Trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Tứ hoàng tử Lưu Long, có chút thủ đoạn. Lão giả kia trong miệng thì thào nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một con hắc nha rơi vào trên bờ vai hắn. Lão giả từ kia hắc nha trên mặt bàn chân, rút ra một tờ đầu, nhìn thấy nội dung bên trong, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình nhất chuyển, nhanh chóng rời đi, giống như gặp cái đại sự gì. Tại lão giả này rời đi về sau, tứ hoàng tử bên cạnh kia trung lão ánh mắt hướng phía khối này nhìn một cái. Trung lão, là có người sao? Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Có khí hơi thở ba động, bất quá hẳn là đi. Kia trung lão mở miệng nói. Lúc này, trấn phủ ti phó thống lĩnh một trong Nhạc Sơn nuốt một viên đan dược khôi phục thương thế. Vừa mới một trận chiến, hắn bị thương không nhẹ. Bất quá hắn bản thân khí huyết hùng hậu, nuốt ăn một chút đan dược, thương thế dần dần ổn định lại. Lúc này, một con chim bay bay thấp trên bờ vai, cái này chim bay trên đầu có một đầu tơ vàng. Kim ti chuẩn, kinh sư bên kia xuất hiện đại sự. Nhìn thấy cái này chim bay, tứ hoàng tử bọn người thần sắc đều là khẽ giật mình, biết được phát sinh đại sự. Nhạc Sơn mở ra tờ giấy, xem hết thần sắc giật mình nói ra, Đan Dương quận chúa tại tiểu tương tự ngộ hại, thất hoàng tử bên kia nghiêm lệnh trấn phủ ti trong vòng 3 ngày tìm ra hung thủ. Đan Dương quận chúa ngộ hại. Nghe được cái này, tứ hoàng tử Lưu Long cau mày. Xem ra có người là hy vọng kinh sư không bình tĩnh a, đem ta ở ngoài thành bị tập kích sự tình, cũng thông chi cho trấn phủ ti, ngươi tạm thời trước đi với ta bái tế khinh trần, bái tế xong, cùng ta cùng một chỗ về hoàng thành. Tứ hoàng tử Lưu Long nói. Kia hoàng tuyền bất quy nhân thủ lĩnh thoát đi, có khả năng đối lạc đàn Nhạc Sơn xuất thủ, cho nên vẫn là theo hắn cùng một chỗ trở về tương đối an toàn. Chờ tứ hoàng tử Lưu Long bọn hắn lại trở về thành bên trong thời điểm. Kinh sư bên trong, đã nhắc lên phong vân. Đầu tiên là công chúa bỏ mình, lại là Đan Dương quận chúa sinh tử. Chính là kinh sư tràn ngập một loại nhìn không thấy vẻ lo lắng, lĩnh nam quận. Bởi vì kinh sư biến hóa, khiến cho Tô Thần không có một tia gợn sóng liền trở thành phương Bắc 9 quận võ lâm minh chủ. Trở thành phương Bắc 9 quận võ lâm minh chủ. Tô Thần bắt đầu đem hắn khống chế thế lực, để bọn hắn đem riêng phần mình thế lực bí tịch cùng cổ tịch thu sạch tập đến Sơn Hà Môn. Chỉ cho phép những thế lực này lưu lại thác ấn bản. Sơn Hà Môn bên trong kiến tạo một tòa càng thêm khổng lồ tàng thư lâu. Bất quá tàng thư lâu không có đối ngoại chính thức mở ra. Tô Thần xa vào trong đó. Từ tàng thư lâu bên trong đi ra. Tô Thần trên mặt tươi cười, mấy ngày nay hắn tại tàng thư lâu bên trong đọc qua, thu được màu cam rút thưởng thẻ 3 tấm, màu lam rút thưởng thẻ 5 tấm, màu trắng rút thưởng thẻ 4 tấm. Thu hoạch tràn đầy, chủ yếu vẫn là hắn chỉ là nhìn một phần nhỏ. Tin tưởng toàn bộ đọc qua hoàn tất, phát động ban thưởng rất nhiều. Đương nhiên một chút đặc thù công pháp. Tô Thần thì là đem nó đặt ở một chỗ, đến lúc đó truyền cho đối với hắn có cống hiến người. Thở một hơi thật dài. Không khí đã không có lúc trước rét lạnh. Mùa xuân muốn tới. Tô Thần đi vào một chỗ trong lầu các. Chỗ này lầu các trông coi người là ngũ độc đồng tử. Không có cái khác Sơn Hà Môn đệ tử. Lầu các bên trong. Ngồi mấy người, Yến Nam Thiên, Đinh Bằng, Thượng Quan Kim Hồng, Bạch Thiên Vũ, Gia Cát Chính Ngã, Kinh Vô Mệnh, A Phi, Lãnh Hối Thiện, Tiêu Thu Thủy. Nguyên Tùy Vân thì là đứng ở một bên. Về phần Bạch Sầu Phi thì là đã tiến về kinh sư trên đường. Quan Thất cùng Độc Cô Vô Địch các loại, đều tại tái ngoại vô địch môn, chưa từng đến đây. Tiết Tiếu Nhân ngay tại chấp hành một hạng nhiệm vụ, chưa thể đến đây. Tô Thần dậm chân tiến vào trong phòng. Những người này nhanh chóng đứng dậy, khom người hướng phía Tô Thần hành lễ. Tô Thần tại chủ vị phía trên ngồi xuống. Tại hắn phía dưới hai bên, theo thứ tự là Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng. Nhìn xem những người này, Tô Thần trong lòng có chút kích động. Những người này là Tô Thần bây giờ thành viên tổ chức, cũng là hắn lực lượng. Phương thế giới này rất lớn, các vị có thể mở ra trong lồng ngực khát vọng. Tô Thần đem những người này hội tụ vào một chỗ, chính là cho bọn hắn đi ra cơ hội. Chủ thượng, thuộc hạ bên này chuẩn bị cùng Kinh Vô Mệnh tiến về kinh sư, tiến vào Kim Tiền Bang. Tại Tô Thần tọa hạ thời điểm, Thượng Quan Kim Hồng mở miệng nói. Tô Thần đang quyết định để Bạch Sầu Phi trưởng quản Kim Phong Tế Vũ Lâu về sau, liền đem chính mình ý tứ truyền đạt xuống dưới. Thượng quan Kim Hồng, kiếp trước chấp trưởng Kim Tiền Bang. Đối với Kim Tiền Bang mà nói, hắn có một phần chấp nhất. Thế giới này cũng xuất hiện Kim Tiền Bang, đây là một loại số mệnh, hắn Thượng quan Kim Hồng đương nhiên muốn tranh đoạt một chút. Kinh Vô Mệnh chính là Thượng quan Kim Hồng thủ hạ. Kiếp trước chung với Thượng quan Kim Hồng, cho nên hắn muốn cùng Thượng quan Kim Hồng tiến về Kinh Sư, thu hoạch Kim Tiền Bang. Tốt, tiền tài phương diện, các ngươi có thể cùng Nguyên Tùy Vân liên hệ, hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Lúc trước hắn liền có ý nghĩ như vậy. Nhưng là phương Bắc 9 quận dung chuyển, nhân viên không thể phân tán. Bây giờ phương Bắc 9 quận đã cầm xuống, Thượng quan Kim Hồng có thể mưu tính Kim Tiền Bang. Đương nhiên Kim Tiền Bang có thể tại Kinh Sư đặt chân, thực lực không thể nghi ngờ. Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt Kim Tiền Bang, còn chưa đủ nhìn. Cho nên bọn hắn chuẩn bị trước hết nghĩ biện pháp gia nhập Kim Tiền Bang, lại làm tiến một bước mưu đồ. Bất quá mặc kệ đi chỗ nào, có một dạng đồ vật không thể thiếu, đó chính là tiền tài. Tô Thần bên này chuẩn bị cho bọn hắn sung túc tiền tài ủng hộ. Đa tạ chủ thượng, Thượng quan Kim Hồng nói. Các ngươi, có ý nghĩ gì đâu? Tô Thần nhìn xem mấy người nói. Chủ thượng, chúng ta mấy người tạm thời không có ý định rời đi phương Bắc 9 quận, lưu tại nơi này trợ giúp chủ thượng hoàn thành đối phương Bắc 9 quận thống trị, thuận tiện củng cố cùng tăng lên thực lực của mình. Lãnh Hối Thiện mở miệng nói. Lãnh Hối Thiện tiền thân là lớn liên minh minh chủ, có thể trở thành lớn liên minh minh chủ, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là ở cái thế giới này, thực lực của hắn có chút yếu, hắn chuẩn bị trước tăng lên mình tu vi, lại đi ra phương Bắc 9 quận. Mà lại Tô Thần bên này vừa mới ổn định phương Bắc 9 quận, cũng cần một ít nhân thủ. Mặc dù hắn không thể chính diện xuất thủ, nhưng là có thể âm thầm ra tay. Những người khác cùng hắn ý nghĩ nhất trí. Cái này tại Tô Thần trước khi đến, bọn hắn liền thống nhất tin tức. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Lúc đầu hắn coi là ngoại trừ Thượng quan Kim Hồng bên ngoài, còn sẽ có người sẽ ra ngoài tự hành xông xáo. Không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.